Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta học kinh Pháp Bảo Đà. Xin lỗi các vị, thì kỳ qua hôm qua đó, bài học này cái giờ lớp hôm qua tôi không có lên diễn đàn được. Thành ra cho nên xin cáo lỗi các vị là tại ngày hôm qua nó thân thể bất an mà không dám nói. Sợ nói rồi quý vị thêm cái lo lắng. Vậy cho nên thông cảm, thôi bữa nay bắt đầu mình học. Bởi vì mùa này khí hậu nó nóng lạnh thất thường. Mà nếu như ăn mà không có trúng cái thời tiết nhân duyên khẩu vị nữa thì coi như là nó dễ sanh cái bệnh lắm. Mong rằng quý vị cảm thông cho tôi, hay bữa nào mà tôi cà chớn thì vậy. Mà quý vị cũng đừng lo ngại gì bao nhiêu. Bởi vì không phải cái bệnh tôi giống như bệnh chơi vậy thôi. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta tiếp tục kỳ thứ 71 về kinh Pháp Bảo Đà. Giờ này tại Việt Nam là sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 2, là ngày cuối tháng 2. Ở Mỹ thì giờ này là ngày 27 tháng 2, mà cũng là cùng giờ, giờ của thủ đô. Thưa chú huynh đệ, thì chúng ta vẫn tiếp tục cái phẩm cơ duyên thứ 7. Thì để nói là cái một vị tăng tới để mà thưa lục tổ rằng là vị tăng nó đã từng đến gặp một vị hòa thượng khác. Nhưng mà hòa thượng ở mấy tháng thì cũng có nhắc nhở, nhưng mà sao không có tỏ rõ cái đạo lý. Văn tự thì nó hay, nhưng mà đề tỏ rõ thì không có. Cho nên lời của tổ mới nói rằng là lời thầy kia vẫn còn tri kiến, nên khiến ông chưa có tỏ rõ. Thì các vị cũng thường hay nghe nói là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Ngay cả bây giờ chúng tôi đang giải thích cho các vị nghe đây cũng vẫn là còn là tri kiến, còn là cái nhận biết, thấy cái nhận biết của mình cho là mình nhận biết. Chứ cho tôi chưa đạt tới cái chỗ tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Thôi thì các vị cũng cảm thông là chúng ta đang ở cái cuộc đời này là cái trần gian này thôi, coi như mình tạm thời, gọi là mình tạm thời mượn cái chữ nghĩa văn tự. Chứ đúng ra thì khi nào lìa cái chữ nghĩa văn tự thì khi đó mới coi như là đào cái chỗ niết bàn. Còn huynh đệ chúng ta bây giờ nó còn nhiều cái mà mình chưa có đạt được. Nếu như chúng ta hiểu được cái cuộc đời này mà chúng ta cứ thầm lặng mà chúng ta đi á, thì không chừng nó lại là cái niềm hạnh phúc. Còn có những cái duyên mà nó đưa tới á, nó giống như là cái làn sóng dân tràn tới, coi chừng nó là cái niềm bất hạnh. Với người đệ tử Phật, bởi vì tại sao người đệ tử Phật có cái câu là bất cầu phước báo nhân thiên thinh văn duyên giác nải chí quyền thừa Bồ Tát. Cái người mà biết mà tu hành rồi không có cần gì hết, không có cầu gì hết, dầu là phước báo Dĩ nhiên mình tu hành, mình có phước, mình mới dễ dàng tu. Còn nghèo khổ quá, lận đận quá, cam chịu quá thì cũng khó lắm. Nhưng mà cái phước nó ào ạt, nó tới, nó sắp hàng nó tới thì coi chừng à. Cho nên tôi thấy thật sự là tôi chứng kiến quá nhiều rồi các vị. Tôi chứng kiến quá nhiều cái phước báo này. Mà nhiều khi mình nói ra đó thì người ta không khéo, ta nói mình bộ ganh tị, mình không được vậy, mình ganh tị hay làm sao? Hồi tôi nhớ hồi ở quê tôi, cái chùa vào lúc trước khi tôi qua Mỹ, có cái chùa đó, cái chùa đầu tiên là cái chùa tư, chùa gia đình. Rồi có hai hai chị em cũng như tu tại gia vậy đó, cũng là cái hình thức thì xuất gia, nhưng mà gia đình các cái am tu nhà rồi mới đi chở gì đó mà bị lật ghe chết hết. Rồi sau dần dần có hai đứa cháu, cứ bạn gì cô gì đó cũng xuất gia tu hành, là sao rồi phải gia nhập giáo hội. Rồi cái bữa mà đám giỗ của cái hai cô này nè, rồi có bạn bè của mấy sư cô sau này đó đi tới ở lại để chuẩn bị sáng mai là đám giỗ mà. Rồi nửa đêm rồi cái xe sầu riêng nó chở rầm rầm nó chở hàng tấn nó chở liên tục bởi xứ sầu riêng mà. Thì vô tình cái đất nó không có chân á, nó thụng lên, nó thụng xuống mà ngay cái cầu, gần cái cầu. Rồi cuối cùng cái cô mà ở lại cô ngủ không được, cho nên cô ra cô ở trước cô không mát là không sao, cô tá quả nửa đêm gà gái canh ba, cô thấy tự Bồ Tát Quan Âm nhúc nhích, bắt đầu truy hô lên tự Quan Âm nhúc nhích. Thế thì hồi cái chùa nghèo, chùa nhỏ, chùa cọp sơ xác á thì nằm ấm nó hạnh phúc đang vui lắm. Tới chừng mà từ khi mà nó Quan Âm nhúc nhích một cái là họ đồn tới Sài Gòn, tới các tỉnh, rồi họ rầm rầm, hàng đêm coi như là cứ họ canh nửa đêm, họ rầm rầm mà xuống họ cầu nguyện, họ giáng sinh. Bắt đầu chùa nó phát lên, mà như tới giờ này còn phát. Thì các vị biết là thật sự ra là không có sung sướng chút nào. Không có sung sướng chút nào. Rồi bây giờ nói cái thời gian mà các vị thấy qua rồi đó, cái tuần tất sông mây á, nghe bà đòn của sư cô tuần tất sông mây, đúng là cô này thì cô cũng có cái tấm lòng, cô cũng có cái nhiệt tâm của tôi chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà muốn có cái tỉnh đất tu thì tu theo cái kiểu mà gọi là mình tu rụt, chứ không phải tu rụt gì đó. Có nghĩa là mình thấy cuộc đời này nó vô thường, nó ngắn ngủ thôi, định các cái tỉnh thất để tu. Phát cái tâm để tu, để nhàm chán cái chuyện phù phiếm thế gian, tiền tài, danh vọng, vật chất thế gian, phú quý như làng sa mã, công danh như gì đó, thể thượng thư gì đó, có nghĩa là ngao ngán. Nhưng mà khi dựng lập có tỉnh thất lên rồi thì bắt đầu phải cần có những cái pho tượng, những cái người mà tội nghiệp học đạo không bao nhiêu mà, cho nên cũng tội nghiệp nghĩ là tượng nhiều, pho tượng nhiều để rồi mới tu được, mới nhờ vậy cái pho tượng nhiều mới có Phật nhiều, mới có Bồ Tát nhiều, mới có Thánh Hiền nhiều. Thế thì bắt đầu từ cái chuyện đặt tượng là thiếu tiền, là ráng mà ở mình bán đi khất thực, rồi từ sự hiểu lầm bị Phật giáo không cho đi khất thực, rồi cho tới hiểu lầm, rồi tới hết hiểu lầm, rồi tới Phật tử bắt đầu nó ùng nó cúng, rồi từ ba cái đồng tiền đó mà khổ sở vô cùng. Rồi cái hiện tượng gần đây tới ông thầy mà ăn thịt. Đầu tiên thì cũng một anh nào đó YouTuber phát hiện rồi. Đầu tiên cũng nói giả rồi lên cũng xin lỗi, xin lại lục gì đó là các anh YouTuber khác lên. Rồi vô tình nó cũng làm náo động. Rồi tới bây giờ tới cái anh thầy, ông thầy mà đi làm thợ hồ. Rồi đây rồi cũng sẽ đau khổ nữa. Cái đồng tiền nó không bén mà nó ngọt, nó gọt con người hơn cả cái loại kim khí bén nhất trần gian. Cho nên tất cả các Phật tử, tôi nói như vậy để các vị để ý cái cuộc đời, để mà các vị ngừa, các vị ráng làm sao chẳng những mình là có phước mà mình làm cho cái người của mình thân mình quý được cái phước. Cái đồng tiền nó hai mặt, mà ở giữa của nó không có trái tim. Cho nên nó là mê bùn thì ở trong bùn, ngộ bùn mới biết trong bùn có sen. Mê tiền là ở trong tiền, ngộ tiền mới biết trong tiền có tâm. Cái đồng tiền vậy sao mà tôi hỏi các vị, cái tâm nó nằm ở chỗ nào mà nó là ngộ tiền thì mới biết trong tiền có tâm? Tâm nó đâu? Tâm nó khô à? Tâm nó héo à? Tâm nó ép xác à? Cái gì mà nó hai mặt? Như vậy mà thật sự ra tôi nói vậy là tôi dạy chính tôi. Tôi dạy chính tôi. Tôi làm cho con người đổi thay hết tất cả vì đồng tiền. Nó xuống biểu. Không phải đồng tiền xuống biểu mà cái tâm thức mình nó xuống biểu. Nó làm tất cả bao tội lỗi chỉ gì cái mệnh giấy hai mặt như thế này mà có cái tâm ép ở đâu trong đó mình không biết. Cho nên cái thế lực của thiên ma nó đã lên tiếng rồi. Bây giờ thời nay không để cho các thầy tu nghèo khổ đâu. Các thầy tu mà nghèo khổ thì mấy ổng lo tu hết. Rồi con mà cháu mà chắc mà chết nó theo với ông hết sao? Nó quy y ông hết sao? Mà vì thế lực của nó là phải thay đổi cái chiến lược, thay đổi cái chiến thuật, lấy đồng tiền ra để cho ông ấp yêu đồng tiền như con một, ấp yêu vật chất như con một. Chỉ có cái đó thì để cho thầy chùa, cái thầy chùa nó mới triệt hạ lẫn nhau, để cho cư sĩ với tu sĩ triệt hạ lẫn nhau, để cho phơi bài, để trà rạp lẫn nhau, để cho người trí họ thấy mà họ ngao ngán cái đạo, mà thật sự cái đạo chân thật, mà chân thật thì bất hư. Nhưng mà họ vẫn ngao ngán. Tôi nói các vị thấy rõ không? Những người ngày nay á, những người mà tu đàng hoàng á, thật sự cái chùa không có to, họ không có bự đâu. Chùa viện không nguy nga đâu. Đất điền không rộng mở được đâu. Bởi vì những cái đó họ biết đó là pháp tướng. Mà cái người mà học hành đàng hoàng, có tu hành, có thực tập đàng hoàng thì ta biết là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Như thế khổ như pháp, như mộng quyển, bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác, như thị quang. Cho nên tôi thấy cái ông thầy Thầy tôi mà đi làm hồ để sống đó, rồi tôi quý hết sức quý. Rồi bây giờ tôi thấy là bây giờ bắt đầu là ông đang sống, bắt đầu là ông lần bước tới với cái sự khó khăn, khổ đau rồi đó. Thế thì hạnh phúc của con người ở cái nhà, cái am của ông. Nhưng bây giờ á, mọi người ông thấy vậy đổ từ đây là thầy tu thiệt, đây là thầy tu dễ thương nè. Chứ không phải ông thầy này nói chuyện như ông thầy ăn thịt. Đó, bắt đầu so sánh rồi đầu, chết. Rồi đó này nè, rồi nó sắc kìa nè, nó khứ. không cần gươm dao mà nó khứa là đoạn tình, nó khứa là đích nghĩa, nào là cha mẹ, nào là anh em, nào là dòng họ. Rồi bắt đầu tới tín đồ Phật tử, nó cắt nó bầm dây mà nó bầm ra sao mà thay gì để đi là ta đi làm ra hồ, ta tu ngày ta kiếm 2-300 ngàn gì mà nó hạnh phúc vô ngần gì mà một lúc liều tranh một quả tiên vàng. Cho nên các vị biết bây giờ mà chúng ta lơi cảnh giác một cái là thế lực của thiên ma nó tràn ngập. Nói như tôi vậy thì nó nhào vô không nổi, rồi nó quýnh tôi cũng giạt bằng cách khác. Quýnh giạt bằng cách khác chứ không phải giữa đâu, khỏi dễ đâu. Cái cuộc đời này, sóng gió muôn trùng này, xã hội này không phải dễ tu đâu quý vị ơi. Chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của mình thôi, chỉ có liệt tổ liệt tông của mình thôi mới can đảm bỏ hết tất cả đó chỉ vì một cái chuyện mà để giải quyết chuyện tử sanh cho mình, cho người thôi. Như Tổ Đạt Ma mà còn mấy lần bị thuốc, tổ Huệ Năng mà còn bị mấy lần giết lén, nhưng mà giết không được, cho tới khi mà chung vào bảo tháp rồi đó, mà nó còn bàn cái mưu kế là phải chặt cái đầu tổ cho bằng được, đem cái thủ cấp của tổ về để làm lễ tỉnh tế kia mà. Tổ Huệ Khả còn bị chặt đầu trước gọi là trước sân đình kia mà. Cho nên vậy mà các Phật tử phải học Phật thiệt. Học Phật thiệt là để mình gán lọc, mình lựa chọn cái con đường tu của mình cho nó chính chắn. Bao nhiêu lời Phật, bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu ý tổ đều chỉ có một mục đích là giải quyết, chỉ cho mình giải quyết cái chuyện tử sanh của chính mình mà thôi. Ngoài điều đó ra không có lời gì khác. Tất cả ngôn ngữ văn tự mà từ tổ tổ tương truyền cho tới lời thuyết, lời vàng của Đức Thế Tôn cũng nhằm chỉ có một mục đích là khơi nguồn tâm thức cho chúng sanh để chúng sanh dứt ác hành thiện, vượt khỏi kiếp tử sanh mà đã sống dù gió giật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà thôi. Đó là vậy mà tổ bảo là lời thầy kia nó vẫn còn kiến tri nên khiến ông chưa thấy rõ. Nay tôi chỉ ông một bài kệ: bất kiến nhất pháp tồn vô kiến, đại tở phù vân già nhật diện, bất kỳ nhất pháp thủ không tri, hoàng như thái hư sanh thiểm điện. Thử chi tri kiến miết niên hưng, thác nhận hà tầng giải phương tiện, những đương nhất niệm tự tri phi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Có nghĩa là chẳng thấy một pháp thành vô kiến, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như không sanh điện chớp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, ánh sáng giác ngộ thường hiển hiện. Đó là lời của sư ông Trúc Lâm dịch. Tôi xin phép với cái bài này là tôi phải nương vào cái cách dịch của chư đại tổ trước, chứ tôi không dám dịch theo cái ý của tôi. Mà dầu là các ngài dịch mình khó hiểu thật á, bởi vì một cái chữ Hán mà dịch sang cái chữ Quốc ngữ khó vô cùng chứ không phải dễ. Cái quý vị biết là ngày nay là tôi không có một giấc nghỉ trưa, ngồi mà tra từng chữ này cho tới giờ thì giảng luôn các vị biết. Đây là điều nói thật. Chẳng lấy một pháp. Tại sao tổ lại bảo là chẳng lấy một pháp? Mình không lấy một pháp thì mình còn thấy chứ sao không thấy được? Thấy cái gì? Thấy cái không. Có chừng à, có chừng mình bỏ cái có là mình thấy cái không là cái nào cũng chết à. Thà chấp có đi. Vậy mà chấp không là không không tội, không lỗi, không nhân, không quả. Cái nào nguy hiểm hơn? Thà chấp có tội, phước, nhân, quả, thiện, ác đi. Còn không khéo mình không hiểu được đạo Phật, mà mình chấp không là chết à. Đại tở phù vân và nhật diện. Không khéo giống như là giống như mây nổi mà che cái mặt trời. Em nó mây che mặt trời vậy đó. Bất tri nhất pháp thủ không tri, hoàng như thái hư sanh thiểm điện. Khi lạc vào cái vô tri á, thì giống như ánh điện chớp trong không gian bé nhỏ. Mà đừng có tu, đừng có ngồi đó mà đặt ở cái chỗ vô tri. Nên ý của tổ sư nói không thấy một pháp nhưng còn cái chấp của cái không thấy, chẳng hiểu một pháp nhưng còn cái chấp của cái không hiểu. Nếu không khởi cái thấy biết các pháp thì lạc vào vô kiến. Còn tất cả các pháp mà không có sự nhận biết là lạc vào vô tri. Như vậy thì khi lạc vào vô kiến vô tri thì giống như mây đen che mặt trời. Bởi vì sao? Chẳng thấy một pháp mà toàn thấy cái không, tức là cái không tướng mạo. Nếu còn thấy cái không tướng mạo là mình bị bệnh rồi, mình cái chánh kiến của mình lại bị bệnh rồi hay sao? Cho nên vừa dế niệm lên cho là chánh kiến hay cho là cái không tướng mạo là đúng. Ngài Thanh Từ hỏi vậy đó. Đó là lỗi thứ nhất, mà thường phân tích, đó là lỗi thứ nhất. Và thường phân tích tiếp cái lỗi thứ hai đó, là chẳng biết một pháp mà giữ cái biết không. Như trong hư không mà có lần điện chớp, nếu trong hư không trống rỗng bỗng như có lần điện chớp, thì hư không đã mất cái tính cách hư không rồi. Ở đây cũng vậy. Trong cái chỗ chân thật không danh tự, không tên họ, mà lập là cái chánh kiến, là chân tri, thì rơi vào ngôn ngữ rồi. Đó là lời bình giảng của sư ông Thanh Từ. Tôi xin đọc lại. Cho nên Ngài Đại Thông tuy thật lòng chỉ dạy, nhưng vô tình Ngài bị kẹt trong ngôn ngữ và danh tự, nên cái chân thật bị che lấp đi. Thế tôi là ngày nay các vị nghe pháp với thầy dạy nhiều lắm. Bây giờ tôi biết là trời ơi, có nhiều người phê với tôi đó thầy ơi. Con bây giờ là nghe pháp suốt hả thầy? Nghe pháp suốt hả thầy? Coi như con hết nghe hòa thượng này, rồi con nghe tới hòa thượng kia, thầy nào con cũng nghe hết đó thầy. Con nghe suốt hả thầy? Nghe pháp suốt chứ còn không chưa nhắc tới chữ thông suốt. Phật tử mà nghe pháp mà thầy nào cũng nghe hết là Phật tử chưa chưa có trí tuệ rồi. Mình phải biết căn cơ trình độ mình cỡ nào thì mình học giống thầy nào. Thầy nào cũng nghe hết. Các nhìn nhìn kỹ có thầy nào giảng giống thầy nào không? Những nghiên chúng sanh á, bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Và căn cơ chúng sanh nó căn cơ trình độ nào thì nghe với ông thầy nào. Ví dụ nếu là thầy con nghe pháp cái vị đó thì tôi biết trình độ cỡ đó. Để mà tôi có thể nói chuyện cỡ đó. Mà Phật tử nào mà khoe với tôi là nói trời thầy ơi thầy nào con cũng nghe hết. Rồi tôi nói rồi. Đây là gặp rồi đó. Gặp rồi đó. Nó đó. Nó cái gì thì quý vị tự hiểu. Nghe pháp không phải thầy nào cũng nghe. Căn cơ nào, trình độ nào, nghe pháp nó thầy nào. Dĩ nhiên là tất cả là Phật dạy đều có hương vị giải thoát. Nhưng mà giải thoát nó có nào? Giác phần. Nó có giải thoát từng phần. Cho nên tôi nói vậy là các vị đủ hiểu ý tôi muốn nói cái gì. Thành ra các vị mà nào mà điện cho tôi à, xin lỗi Phật tử à, tìm hiểu đạo lâu chưa, thường hay nghe pháp cái thầy nào, thầy nào hợp phá hợp với lời của thầy nào giảng, thì cái vị nào mà nói dạ thưa con nghe pháp cái thầy đó rồi là tôi đủ biết trình độ thế nào, là tôi phải ứng phó, ứng dụng, ứng lời, ứng cao tiếp Phật ra sao. Bởi vì mình không khéo là mình không có ứng cơ mà mình đối cơ mới chết chứ. Ví dụ Phật tử nói dạy con nghe pháp với ông thầy đó ông hiền lắm thầy ơi trời ơi ông hiền lắm thầy. Cái gì ông cũng phải cho tôi là chết mẹ rồi, chết mẹ Phật pháp tôi rồi. Phật pháp là cái gì cũng phải hết trơn là chết cha rồi còn gì Phật pháp. Là tôi biết trình độ thôi rồi. Cái bệnh này là khó trị rồi. Cái áo này, cái não này nó nhuộm màu cứt nữa là không có nhuộm màu nào khác được. Giống như cái áo tôi nè. Màu này là không có cách nào nhuộm màu khác được. Tôi nói các vị đừng có buồn. Vì vậy mà cái tinh thần của đại thừa hay là tiểu thừa thật sự không có thừa nào hết một hồi rồi nghe luật tổ giới thiệu đấy. Quý vị đừng có tưởng là tu đại thừa độ Phật tử cho đông chạy từng đàn từng đàn từng bay từng bay từng nhóm từng chạy xe 50 chỗ chạy là ngời ngời ngời 10 xe 20 xe mở khóa tu mấy ngàn người mấy trăm người vậy tưởng đâu đại thừa đó à? Không có đâu. Không có đâu. Cho nên các vị biết tu hành là chúng ta phải quán chiếu và phải thấy được bất cứ sự việc nào trong nhân gian. Mà nếu như tâm thức nhận biết mình làm cái gì bất cứ mà mình tâm thức nhận biết đây là cái quấy của chính mình quấy, biết đó là mình cái đó biết cái sai, biết đó cái đúng cái sai. Mà mình thấy mình sai, mình biết cái sai thì mình có cơ hội sửa đổi. Còn mà mình không có nhận ra, không nhận ra cái sai. Mà mình thấy mình đúng, mình thấy mình giỏi. Thì coi như chính người đó đang đầy dẫy cái bất an, đầy dẫy cái phiền não. Và đồng quá với cái phiền não bất an, cái mà mình tưởng đâu mình đúng mình hay đó. Cho nên mình làm sao mình nhận ra được cái phiền não, cái bất an, mình không đồng hóa nó, mình không để nó nhận chìm mình. Chiều nay tôi ngồi đọc lại một số cái lịch sử cái triều đại phong kiến Trung Quốc đó. Trong đó nó có hòa thượng Đại Điên, hòa thượng mà sao Đại Điên, ông độ ông Thị Lan, Thị Lan ông độ ông hòa thượng Đại Điên này độ ông Hàng Vũ, Thị Lan Hàng Vũ, cái thời của nhà Đường. Vào cái tháng vào cái năm Nguyên Hòa thứ 14 năm 820 đó, thì ông Đường Hiến Tông rước Xá Lợi Phật từ chùa Pháp Môn ở Phụng Tường vào cung để ngự an Phước Môn nghinh bái, giữ lại trong cung 3 ngày cúng dường rồi mới đưa trở về chùa. Thì khi mà rước Xá Lợi từ ở Trường An, bởi vì bây giờ là kinh đô giờ về Trường An rồi chứ không còn Triều Châu như trước kia, nhớ rằng khởi thủy của Đường á là đặt đế đô ở Triều Châu, nhưng mà hết cái giai đoạn đầu á thì hoàng đế Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên dời kinh đô đế đô về thành Trường An. Nếu các vị nhớ học cái lịch sử này học rõ ràng nha, nhớ như in vậy đó. Thì vậy mà bây giờ thì cái đời hậu Đường á, cái đời mà sau bà Võ Tắc Thiên có làm vua bao nhiêu năm đó, thì bà mới giao lại cho cái con cái nhà Đường. Thì tới ông Đường Hiến Tông là năm 820 á, thì ông Đường Hiến Tông này ông cung kính Phật lắm. Ông mới tới cái chùa Pháp Môn ở Trường An á, lại là thỉnh cái Xá Lợi về vô kinh thành, gọi là vào triều á. Thì các vị biết là lúc đó thì trời đất ơi, thần dân bị vua mà đi chiêm bái đảnh lễ thỉnh rước, mà không lẽ thần dân nào dám cãi. Cho nên thỉnh vào buổi sáng á, cho nên mấy cái ánh mà thấy vô nó chiếu mà gặp cái thỉnh mà rinh Xá Lợi Phật thì tàn lộng ngọc ngà châu báu khai nhân khai kiệu, thì cảnh sát buổi sáng nó chiếu xuống, cho nên nó làm giống như dần hào quang vậy. Mà ngày nay mà các vị hỏi cái gì, các vị nói hào quang hiện hào quang đó, làm cho càng lúc dân chúng càng tin tưởng Xá Lợi Phật. Thì cái điều này tôi không bài bác, không phải nói về trọng ông Phật mình là mình không bài bác, không phải. Nhưng mà đây là người ta tin để người ta ăn hiền ở lành, đâu có chuyện gì tội lỗi mà bài bác. Vì đây là một quốc thể mà. Thế thì ông Hình Bộ Thị Lan Hàng Vũ, ông thấy ông chịu không nổi, ai lại cho ông có lại, ông tin. Ông về ông ngủ không được, ông mới viết một cái bài biểu, một cái bài sớ, ông đưa lên nhà vua để mà, một cái bài sớ ông hay lắm mà chắc cái bài sớ này để ngày mai tôi mới, chắc là tôi cũng trả bài, trả gọi là gì đó, trả cái sự thiếu ngày hôm qua tôi không giảng, ngày mai tôi giảng cái bài sớ này trong kinh này luôn cho các vị nghe. Nếu là ông về ông viết cái bài sớ, bài biểu ông ta là Phật là một trong những phép của mọi rợ, dám dùng nhân từ vậy đó. Ông ta lên vua rằng là Phật là một trong những phép của mọi rợ lưu nhập vào Trung Quốc từ thời Hậu Hán, chứ thời thượng cổ chưa từng có. Ông dám khẳng định câu đầu tiên. Cho nên xưa hoàng đế ở ngôi 100 năm, thọ 120 tuổi, Thiếu Hạo ở ngôi 80 năm, thọ 100 tuổi, Chiên Húc ở ngôi 79 năm, thọ 98 tuổi, Đế Khóc ở ngôi 70 năm, thọ 105 tuổi, Đế Nghiêu ở ngôi 98 năm, thọ 118 tuổi, Đế Thuấn và ông Công và ông Vũ cũng đều thọ 100 tuổi. Lúc này thiên hạ thái bình, trăm họ an vui, sống lâu 100 tuổi, nhưng Trung Quốc chưa từng có Phật. Ông dám viết một bao biểu mà Kế đó vua Tha cũng thọ 100 tuổi, cháu vua Tha là Thái Mậu ở ngôi 75 năm, Vũ Đinh ở ngôi 59 năm. Sách sử không ghi họ thọ bao nhiêu, nhưng cứ theo năm ở ngôi mà tính chắc rằng họ sống không dưới 100 tuổi. Chu Văn Vương họ đến 97 tuổi, Vũ Vương họ 93 tuổi, Mục Vương ở ngôi cả 100 năm, nhưng lúc này Phật pháp cũng chưa truyền vào Trung Quốc. Rõ ràng không phải nhờ thờ Phật mà được như vậy. Thời Hán Minh Đế chưa có Phật pháp, Minh Đế chỉ ở ngôi 18 năm. Ở thời Hán Minh Đế mới có Phật pháp, Minh Đế chỉ ở ngôi có 18 năm, sau đó liên tục loạn lạc và vận nước ngắn ngủi. Tống, Tài, Lương, Trần, Nguyên, Ngụy về sau thờ Phật càng nghiêm cẩn, nhưng niên đại càng gần, càng ngắn. Chỉ có Lương Võ Đế ở ngôi 48 năm, cả thải 3 lần xả thân thờ Phật. Tế tự tông miếu không giết sinh vật. Ngài, ông ăn một bữa, chỉ ăn rau dưa, sao bị hầu cảnh bích ngạc chết đối với Đài Thành, đất nước cũng diệt vong. Thờ Phật cầu phước trái lại mà bị tai ương, từ đó mà xét, đủ thái Phật không đáng tin. Cao Tổ mới nhận ngôi nhà từ, liền bàn dẹp trừ đi, lúc ấy quần thần thấy biết cạn cợt, không thấu hiểu đạo của tiên vương. Thần hận rằng những đế vương thánh minh xuất thế cứu cái tệ cho đời từ xưa đến nay, nhưng lại không được nhắc đến, cuối mong Duệ Thánh Văn Vũ Hoàng Đế bệ hạ minh giám. Trong mấy trăm ngàn năm lại đây, chưa có ai sánh bằng họ. Vừa mới lên ngôi, Cao Tổ đã không cho độ dân làm tăng ni, không cho đạo sĩ dựng tự quán riêng. Lúc ấy thần cứ nghĩ chí nguyện của Cao Tổ sẽ được bệ hạ thi hành. Giả sử chưa thể thi hành thì cũng đâu để cho bọn họ lớn mạnh thêm lên. Nay bệ hạ sai cả bầy tăng rước xương Phật ở phụng tường, còn mình ngự trên lầu cao xem, cho bọn họ đưa vào đại nội, lại còn cho các chùa thi nhau cúng dường. Thần tuy ngu muội nhưng biết các bệ hạ không bị mê hoặc Phật mà sùng phụng như vậy, mà cốt là cầu vận nước lâu bền, muôn dân an lạc, thuận theo lòng người, bài trò lạ mắt để quan dân ở kinh đâu xem, đó chỉ là trò đùa, lẽ đâu quân dương sáng suốt mà chịu tin để làm như vậy. Ba tánh ngu muội dễ bị mê hoặc đã xong, còn như bệ hạ anh minh đến thế mà cũng lòng theo, cũng tin theo, muôn dân tất sẽ nói thiên tử là bậc đại thánh mà còn một lòng tin theo, ba tánh so với Phật pháp thấp hèn, lẽ đâu lại tiếc thân mạng. Nhận đến lắm kẻ tụm năm tụm bảy đốt tai đốt đầu, rồi đây sẽ có không biết bao nhiêu kẻ cúng áo vải tiền suốt từ sáng đến tối, cứ thế bắt chước làm mãi, sợ rằng về sau cả già lẫn trẻ cứ bôn ba, bỏ công ăn việc làm, đã không cấm cản, ngay lại còn đưa đến các chùa, ắt có kẻ chặt tay phanh xác lại cúng dường, làm bại hoại phong tục, làm trò cười thiên hạ, đâu phải là việc nhỏ. Phật vốn là người mọi rỡ, Phật không cùng ngôn ngữ nước ta, ăn mặc quái dị, miệng không biết nói phép tắc của tiên vương, thân không biết mặc pháp phục của tiên vương, chẳng biết đạo nghĩa vua tôi, chẳng biết bình phụ tử. Giả sử Phật kia còn sống, tất sẽ làm theo quốc mệnh đất nước ba triều cống, bệ hạ phương tình mà tiếp ông ấy, bất quá tiên chiếu tiếp đãi như khách, ban cho một cái áo, cho một đoàn hộ vệ đuổi ra khỏi nước để khỏi mê hoặc mọi người. Huống gì ông ấy đã chết lâu rồi, xương cốt tiêu tan, chút hôi hám còn lại này há đáng đem vào cung cấm ư? Vân vân, dài lắm. Thôi thì cái bài này ngày mai tôi sẽ trả cái ngày hôm qua thiếu một ngày giảng cho các vị nghe. Tuy nhiên thì cái ông này ông có học, nhưng mà ông nói bậy. Mình nói khẳng định đây có danh từ của Trần Tộc là ông nói bậy, nhưng mà cái sự phân tích của ông á, nghe thì nó có lý, nhưng mà thật sự nói bậy là cuối cùng á, thì cái người mà độ ông đó là ông Hòa Thượng Đại Điên. Hòa Thượng Đại Điên độ ông có học này. Thôi hết giờ rồi, ngừng ở đây vậy. ngày mai 11 giờ trưa của Hoa Kỳ, có nghĩa là 11 giờ đêm. Nếu các vị nào còn thích chịu khó nghe tiếp, giống như tôi thiếu một kỳ thì tôi trả cho đủ. À, cái bài này hay lắm, hay để rồi tôi phân tích. Và cuối cùng á thì ổng sai, chứ không phải ông nói gì là trúng đâu. Nhưng mà ý tôi nói là con người có ăn có học, như Hán Vũ, như Hàng Vũ này đó. Mà Hàng Vũ là một trong những con người mà dân thi lỗi lạc nổi tiếng của đời Đường đó nghe. Cũng là tầm cỡ với Lý Bạch, với Đỗ Phủ à, với Bạch Kiên Dị à, chứ không phải vừa đâu á. Mà vậy mà ăn nói vậy đó, để cuối cùng rồi cái người độ ổng đó là Đại Điên Thiền Sư. Chào các vị, chúc các vị ngày cuối tuần thật là vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.